tu chân giả tại dị thế. Chương 1221, thánh nhân xuất hiện, góc truyện audio.com. Chung quanh hết thảy hóa thành hư không, mặt chính không gian nháy mắt tối đen một mảnh, chỉ có xa không tam vị chân hỏa cùng hai kiện thượng cổ trọng khí phía trên tràn ngập chói mắt thần quang. Không gian thật lâu không thể khôi phục, mãn không phía trên, đều là da nẻ tối đen không gian cái khe, mắt thường có thể thấy được cùng với một mảnh không gian mảnh nhỏ bên trong kia hỗn thế ma vương tổ vô ma thân cũng tại đây không gian trong vòng trục gần hóa thành mảnh nhỏ. Ta và các ngươi liều mạng, nhưng vào lúc này thời điểm, hỗn thế ma vương thân ảnh tiêu tán, nhưng là thanh âm cũng theo không động ấn trong vòng truyền đến, không sai đồng thời, không động ấn phía trên, ngũ đến thần quang bắt đầu bạo phun mà ra, ngũ điều nhan sắc khác nhau cửu trào thần long điên cuồng bạo phun đập vào hướng về phía Nhạc Thành mà đi. Ngũ điều khổng lồ thần long trực tiếp là chạy ra khỏi tam vị chân hỏa cách trở trong phút chốc đi ra Nhạc Thành trước người trên không. Thần nông đỉnh, Nhạc Thành đã sớm là toàn thân chăm chú ở chú ý chung quanh biến hóa, lúc này thần sắc trầm xuống, trong tay pháp quyết đánh ra, phía sau một cái màu xanh đại đỉnh tràn ngập thần quang nháy mắt bao phủ mà lên. Đồng thời, thần nông đỉnh cũng hóa thành ước chừng là hơn 10 vạn thước lớn nhỏ, hơn nữa một mảnh thần quang bao phủ kia ngũ điều thần long cũng không thể đi tới nửa phần, tới lúc này, Nhạc Thành cũng là cảm giác được này hỗn thế ma vương đã muốn là ngọn đèn khô tẫn thời điểm, này công kích lực đã muốn là hoàn toàn không được như xưa. Chính là này hai lần đánh chết đều là không thể hoàn toàn đánh chết hỗn thế ma vương, cũng là làm cho Nhạc Thành trong lòng hít vào một hơi, này không động ấn trong vòng bất tử nguồn suối rốt cuộc là có cái dạng gì bí mật, dĩ nhiên là có thể làm cho hỗn thế ma vương bất tử bất diệt liên tục hai lần đánh chết giải quyết xong là không thể hoàn toàn tru sát. Khặc khặc tiểu tử, ngươi giết không được của ta, hiện tại ngươi cho ta đi tìm chết đi. Nhưng vào lúc này thời điểm, không động ấn trong vòng cũng một đạo âm lệ cười lạnh thanh dựng lên, không sai đồng thời, nhất cổ quỷ dị dao động bắt đầu xuất hiện. Bất tử lực khạc khạc ngươi chết của ngươi thân hình là của ta kia hết thảy đều là của ta. Hỗn thế ma vương tiếng nói vừa dứt thời điểm, không động ấn trong vòng, một đạo cực quang không thể tưởng tượng nổi xuyên thấu liễu không gian mà đến. Nhạc Thành cẩn thận, Hạo Thiên Đại Đế vội vàng hét lớn một tiếng, trong tay một đạo chỉ mũi nhọn bắn nhanh mà ra, nhưng cũng là cùng kia cực quang gặp thoáng qua, không thể ngăn cản tại kia cực quang phía trước. Suy suy, tốc độ thật sự là quá nhanh, Nhạc Thành lúc này khống chế được tam vị chân hỏa cùng thần nông đỉnh cũng chưa kịp né tránh kia một đạo cực quang còn hơn tia chớp còn muốn khoái hơn, nháy mắt liền trực tiếp là chui vào tới Nhạc Thành ấn đường trong vòng. Là thần thức lực. Nhạc Thành trong lòng dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh, lúc này, chính mình thần nông đỉnh phải ở trong óc cũng thật không ngờ này hỗn thế ma vương nguyên thần lực dĩ nhiên là theo không động ấn trong vòng bạo bắn mà ra. Không ai có thể kịp phản ứng, này nguyên thần lực đã muốn là một đường dễ ợt bình thường đánh lui Nhạc Thành trong đầu nguyên thần lực ngăn cản, lập tức đấu đá lung tung tiến nhập Nhạc Thành trong óc ở chỗ sâu trong. Nhạc Thành dọa mồ hôi lạnh ứa ra, này hỗn thế ma vương nguyên thần lực. Góc truyện audio.com Trong vòng, còn có mặt khác một cỗ cường hãn khủng bố tới cực hạn thần bí lực lượng, Nhạc Thành cảm giác ra nguyên thần của mình lực nếu một mình đối kháng hỗn thế ma vương nguyên thần lực đó là tuyệt đối không có vấn đề, chính là tại đây chẳng hạn lực lượng dưới, nguyên thần của mình lực tựa hồ là không chịu nổi một kích bình thường. Chẳng lẽ đây là kia hỗn thế ma vương bất tử bất diệt bí mật sao? Nhạc Thành trong lòng âm thầm đoán, chính là lúc này, Nhạc Thành đồng thời theo sâu trong linh hồn lộ ra tim đập nhanh. Này cường hãn lực lượng dĩ nhiên là trực tiếp đảo qua chính mình nguyên thần lực lập tức tiến vào nguyên thần của mình Hải Dương trong vòng, một đường bạo lực mà vào, nháy mắt cũng sắp tới chính mình nguyên thần ở chỗ sâu trong, nếu như bị hỗn thế ma vương ở nguyên thần của mình ở chỗ sâu trong triển khai công kích kia chính mình nhất định phải chết, nguyên thần bị tru sát kia chính mình cái gì đều không có, liên tiếp luân hồi chuyển sang kiếp khác đều khó có khả năng. Khặc khặc tiểu tử ta có bất tử nguồn suối lực của ngươi nguyên thần lực căn bản đối kháng không dứt ngươi chết đi thôi. Nhưng vào lúc này, hỗn thế ma vương nguyên thần lực tới Nhạc Thành trong óc ở chỗ sâu trong bên cạnh nháy mắt biến ảo thành hình người, trong tay trước tiên một đạo khổng lồ dấu móng tay, lập tức chụp tới Nhạc Thành nguyên thần ở chỗ sâu trong trung ương nhất kia một tia nguyên thần lực. Nguồn, Nhạc Thành hàn ý ứa ra, đây chính là chính mình nguyên thần Hải Dương bên trong căn bản, nếu bị hao tổn chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà lúc này Nhạc Thành trong lòng sốt ruột nhưng là không có biện pháp đáng nói. Chết chắc rồi, mạng ta xong rồi. Nhạc Thành thầm than dựng lên, ánh mắt lộ ra kinh hãi vẻ, không nghĩ tới chính mình một cái khinh thường, dĩ nhiên là rơi vào như thế kết cục chính mình ngàn không nên vạn không nên trực tiếp là thi triển ra thần nông đỉnh đến, làm cho nguyên thần của mình lực đã không có dựa vào yếu là có thêm thần nông đỉnh ở trên người, này hỗn thế ma vương tự nhiên cũng vô pháp làm gì chính mình, chính là này hết thảy cũng đã chậm. Nhạc Thành đã muốn là tuyệt vọng, trong lòng ở chỗ sâu trong tuyệt vọng, chính mình tu luyện tới hôm nay, tu luyện con đường muốn chặt đứt, lúc này Nhạc Thành trong đầu đồng thời hiện ra Huyền Thiên Nội trên đường người nhà đến, phụ thân, chúng nữ, còn có chính mình người thân, đáng tiếc chính mình hiện tại đây là cuối cùng một mặt cũng thấy không hơn. Hạo Thiên Đại Đế, Chân Vũ Đại Đế, chờ tất cả mọi người là dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh, tự nhiên là nhìn ra, lúc này này hỗn thế ma vương dĩ nhiên là còn chưa chết, cuối cùng còn có thể thi triển nguyên thần công kích ra mọi Nhạc Thành, tình hình thực tế huống chính là không tốt lắm. Hỗn thế ma vương lúc này cũng vẻ mặt âm lệ cười lạnh, có bất từ nguồn suối lực ở, hắn sẽ đối phó đối phương nguyên thần lực dễ dàng, mắt thấy chính mình có thể đủ được đến chính mình nghĩ đến hết thảy, đến lúc đó, Hạo Thiên Tháp, Thần Nông Đỉnh, Hỗn Nguyên Chân Thân đều là của hắn. Cũng ở này cuối cùng thời điểm, hỗn thế ma vương âm lệ ý cười bên trong, một mảnh kinh hoàng. Ngay tại Nhạc Thành trong óc ở chỗ sâu trong kia xoay quanh tam khối ngọc giản phía trên, một mảnh quang mang chói mắt bạo lược mà ra, hào quang lập tức biến ảo thành vô số lưỡi dao, chính là trong phút chốc lưỡi dao liền ở phía. Góc truyện audio.com, trước hóa thành một cái chói mắt khủng bố thâm động, bên trong hàn quang chạm chạm. Này khủng bố thâm động giống như vũ trụ hắc động, nháy mắt sẽ đem hỗn thế ma vương cắn nuốt ở bên trong. Sư phụ cứu ta, sư phụ cứu ta a! Nhưng vào lúc này, hỗn thế ma vương kêu thảm một tiếng, linh hồn bên trong tựa hồ là có vừa đến quỷ dị thần quang lặng yên nở rộ tiêu tán. Thở phì phò hưu, một mảnh quỷ dị giao nhận xong xuôi thanh xẹt qua, hỗn thế ma vương nguyên thần thân thể trong mắt theo âm hiểm cười đến hoảng sợ còn không đủ một cái thở gấp thời gian, nháy mắt đã bị này khủng bố thâm động treo cổ thành mảnh nhỏ. Hỗn thế ma vương nguyên thần thân thể mảnh nhỏ ở thâm trong động chói mắt hào quang chiếu rọi dưới, nháy mắt tựu thành xương khói tràn ngập bên trong, lập tức tiêu tán vô hình, mà hỗn thế ma vương nguyên thần thân thể trên người, một đoàn nồng đậm màu xanh biếc năng lượng quang đoàn cũng lưu tại Nhạc Thành trong đầu cũng không có bị cắn nát. Lập tức này tam khối ngọc giản phía trên thần quang thu liễm lúc sau, đó là tiếp tục xoay quanh ở tại Nhạc Thành trong óc ở chỗ sâu trong. Cùng lúc đó, một chỗ khôn cùng núi non nội cung điện bên trong, một đạo lưu quang như tia chớp theo đại điện trong vòng lao ra, lập tức phóng lên cao. Là này Ngọc Giản đã cứu ta, hảo cường hãn lực lượng. Nhạc Thành kinh ngạc lúc sau phục hồi tinh thần lại, vừa mới ở trong đầu phát sinh hết thảy, hắn tự nhiên là biết đến rành mạch kia hỗn thế ma vương nguyên thần lực cường hãn vô cùng, khả ở Ngọc Giản lực lượng dưới cũng không chịu nổi một kích này Ngọc Giản rốt cuộc là cái gì lai lịch. Đây là sinh mệnh căn nguyên, dĩ nhiên là sinh mệnh căn nguyên. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào chính mình trong đầu kia một đoàn xem chừng là có thêm trẻ con lớn nhỏ màu xanh biếc quang đoàn, nhất thời nhận ra đây là sinh mệnh căn nguyên. Chính là Nhạc Thành hiện tại cũng kinh ngạc vô cùng, như thế nồng đậm sinh mệnh căn nguyên lại vẫn là chính mình lần đầu tiên chứng kiến, này sinh mệnh căn nguyên nồng đậm trình độ cho dù là hỗn độn hải trong vòng cây bồ đề cũng nhiều nhất chính là như thế trình độ mà thôi. Đây là làm cho hỗn thế ma vương bất tử bất diệt bí mật nhất định phải đem này sinh mệnh căn nguyên luyện hóa. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, lập tức thu hồi thần nông đỉnh tới chính mình trong đầu, bắt đầu luyện hóa đứng lên, này sinh mệnh căn nguyên vẫn là muốn ra bên ngoài chạy trốn, cho nên, Nhạc Thành không thể không là muốn lập tức luyện hóa. Thần nông đỉnh thu hồi lúc sau, lúc này kia không động in lại ngũ điều thần long cũng ở hỗn thế ma vương nguyên thần lực bị đánh chết lúc sau thần quang ảm đạm, lập tức về tới không động ấn trong vòng. Lúc này, ngoại giới mọi người thấy không động in lại thần quang ảm đạm, mới tặng một hơi, ra mòi Nhạc Thành là chiếm cứ thượng phong. Trong óc bên trong, Nhạc Thành bắt đầu luyện hóa này sinh mệnh căn nguyên đến, bên ngoài bản thể thân hình, lúc này cũng khoanh chân mà ngồi trôi nổi ở tại trên không bên trong, quanh thân một cỗ thản nhiên thần quang xuất hiện ở chung quanh. Vù vù, nhưng vào lúc này, chỉ thấy này khôn cùng núi non phía trước một cái khủng bố vô cùng không gian lốc xoáy xẹt qua không gian nháy mắt tới, bị bám phô thiên cái địa ma vân, khủng bố không gian lốc xoáy có thượng hơn 10 vạn thước lớn nhỏ, điên cuồng mà đến, có thể nói cắn nuốt thiên địa. Hạo Thiên Đại Đế, Chân Vũ Đại Đế hai người thần. Góc truyện audio.com, sắc nhất thời trầm xuống, sắc mặt đều là lo lắng đứng lên, tựa hồ là trong lòng rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Mà lúc này Cửu U Song Ma, Huyền Tiêu còn có Thanh Đồng, Linh Viên bọn người là nhìn thấy khủng bố như thế một màn đến hút một luồng lương khí, loại này khủng bố lực lượng phía trước bọn hắn cảm giác được chính mình tựa hồ là không có sức phản kháng, trong cơ thể pháp lực lúc này cơ hồ là hoàn toàn đọng lại, thân ảnh đều không thể nhúc nhích. Hỗn đản, các ngươi giết ta đồ ta muốn cho các ngươi chôn cùng. Không gian lốc xoáy bên trong, một đạo trầm thấp khủng bố thanh âm của truyền ra, thanh âm này dưới, hỗn loạn một cỗ cường hãn khủng bố hơi thở áp chế dưới, ở đây bên trong bất luận kẻ nào cũng đã bị áp chế. Đây là thánh nhân, là thánh nhân. Huyền Tiêu Cửu U Song Ma đám người mồ hôi lạnh ứa ra tại đây loại hơi thở dưới, bọn hắn đã muốn là cảm giác được tuyệt đối tim đập nhanh, ở loại lực lượng này hơi thở dưới chính mình giống như chính là con kiến bình thường tồn tại. Thánh nhân dưới giai vì con kiến, khó trách có một câu như vậy nói, lúc này, mọi người mới biết này thánh nhân đáng sợ chỉ là nhất cổ hơi thở liền cường hãn như vậy làm cho chính mình không có gì chống cự lực. Hừ, lão gia này, chẳng lẽ ngươi cũng muốn nhúng tay có thể nào, đừng quên ước định. Nhưng vào lúc này, tiền không bên trong, một đạo bóng hình xinh đẹp nháy mắt mà rơi, đúng là giao trì kim mẫu. Đánh chết ta đồ, chẳng lẽ ta cấp đồ đệ của ta báo thù cũng không được sao, hôm nay, các ngươi đều phải chết. Không gian lốc xoáy trong vòng, một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ truyền ra, không gian lốc xoáy tiếp tục bạo lực mà lên. Lão gia này, chẳng lẽ ngươi cho là một mình ngươi có thể đối phó chúng ta có thể nào? Không sai, đồng thời, giao trì kim mẫu phía sau tứ đạo thân ảnh nháy mắt nhảy ra, đúng là Tây Vương Mẫu Thiên Giao, Thanh Đế, Chấn Nguyên Tử còn có Thương Long lão tổ bốn người. Đồng thời, Tây Vương Mẫu Thiên Giao đích tay trung pháp quyết đánh ra Côn Lôn kính dẫn ra tay trước một đạo thần quang đầu tường không gian, khuấy động rời khôn cùng không gian sóng gợn tản ra, lập tức nhằm phía không gian kia lốc xoáy mà đi. Chấn Nguyên Tử quanh thân pháp lực mênh mông dựng lên, trường bào vung bên trong, tụ lý càn khôn trong vòng, khôn cùng pháp lực bạo phun mà ra trực tiếp xuyên thấu không gian quét ngang ra một mảnh hư không mà lên. Thanh Đế lúc này mặc quần áo công trang, bàn tay trắng nõn khinh nâng, ngón tay ngọc nhẹ nhàng bắn ra, một chút thần quang hiện ra, lập tức xuyên thấu không gian, pháp lực tầng tầng lớp lớp hướng về phía trước không gian lốc xoáy khuynh tiết mà rơi. Thương Long lão tổ một trận cười to dựng lên, sóng âm cuồn cuộn giống như sấm đánh quanh thân hơi thở khó nén này cái thế hùng vĩ, nhất đạo thân ảnh đạp phá hư không, phút chốc trong lúc đó khi đến phụ cận trong tay vừa đến khổng lồ quyền ấn hung hăng bạo lực oanh kích hướng liễu không gian lốc xoáy. Phân cảnh linh kiếm, giao trì kim mẫu lúc này cũng kiểu quát một tiếng, trong tay phân cảnh linh kiếm rời khỏi tay, nháy mắt bạo lực hướng về phía tiền không mà đi. Năm tuyệt đỉnh cường giả liên thủ cùng nhau, quấy phong vân biến sắc thiên địa dung chuyển, không gian xung quanh chung, không gian đã sớm là không chịu nổi gánh nặng bắt đầu ra nẻ đứng lên, đầy trời tối đen không gian cái khe tràn ngập ở phía chân trời phía trên, nhất phương thiên địa tựa hồ đều là muốn hủy diệt bình. Góc truyện audio.com thường, vang ầm ầm, tiền không bên trong, không gian bạo liệt thanh trùng điệp dựng lên, thật lớn phá lực giống như thật lớn tinh thần va chạm, cường hãn lực lượng làm cho phạm vi sổ nghìn vạn dặm thành một mảnh đống hoang tàn. Đi, thật lớn lực lượng lan đến cuộn tất cả lên, Hạo Thiên Đại Đế, Chân Vũ Đại Đế, Huyền Tiêu Cửu U Song Ma đám người cũng không thể không là nháy mắt bạo lui. Khặc khặc, hảo Tây Vương Mẫu, Thanh Đế, Chấn Nguyên Tử, Chòm Sao Thương Long, Giao Trì Kim Mẫu, các ngươi năm chờ đó cho ta, một ngày nào đó ta sẽ cho các ngươi thân thần câu diệt. Âm lệ tiếng động từ trước không truyền ra, lập tức tiền không bên trong không gian lốc xoáy biến mất không thấy. Suy, Giao Trì Kim Mẫu, Tây Vương Mẫu Thiên Giao, Chấn Nguyên Tử, Thanh Đế, Thương Long lão tổ năm người thân hình lảo đảo lui ra phía sau, hơi hơi nhìn chăm chú vào tiền không, lập tức mọi người cười khổ một chút. Đa tạ chư vị hỗ trợ. Lập tức Giao Trì Kim Mẫu, Tây Vương Mẫu Thiên Giao bọn bốn người nói. Kim Mẫu khách khí, Tây Vương Mẫu Thiên Giao trả lời, mỉm cười, lập tức ánh mắt cũng nhìn chăm chú ở tại xa không khoanh chân mà ngồi Nhạc Thành trên người, nói. Gia mòi tiểu gia hỏa này thật đúng là có đó cơ duyên, phỏng chừng là chiếm được kia bất tử nguồn suối đi. Hình như là có đột phá dấu hiệu, Kim Mẫu, ngươi này con rể phải phàm a. Thương Long lão tổ đối Giao Trì Kim Mẫu mỉm cười đạo. Là bất phàm, không sai, tiền đồ vô hạn a. Chấn Nguyên Tử cũng là mỉm cười. Gia mòi, không cần bao lâu này tiên ma giới chung, liền gặp lại xuất hiện một cái tuyệt đỉnh cường giả. Thanh Đế mắt đẹp cũng nhìn chăm chú ở tại Nhạc Thành trên người. Tiểu tử này là có chút thiên phú, còn muốn các ngươi nhiều chiếu cố mới được. Giao Trì Kim Mẫu vừa lòng cười, nhìn thấy xa không bên trong Nhạc Thành, như thế con rể, hắn cũng vừa lòng, cả tiên ma giới bên trong, một đời tuổi trẻ cường giả chung, chỉ sợ là không ai có thể thắng qua được chính hắn một con rể. Kim Mẫu, chúng ta đây liền đi trước một bước, Tây Vương Mẫu Thiên Giao đối Giao Trì Kim Mẫu nói, lập tức Chấn Nguyên Tử ba người cũng cùng Giao Trì Kim Mẫu cáo từ chia tay. Cha, người khôi phục sao, người rốt cục khôi phục. Lúc này, Long Cát công chúa tới Hạo Thiên Đại Đế trước người, cao hứng nhào vào Hạo Thiên Đại Đế trong lòng. Đứa cha không có đi tham gia của ngươi hôn lễ, ngươi sẽ không trách cha đi. Hạo Thiên Đại Đế vỗ Long Cát công chúa bả vai nhẹ nhàng nói, đối với ái nữ cũng trìu mến vô cùng. Ra mắt Giao Trì Kim Mẫu. Lúc này Giao Trì Kim Mẫu đưa tiễn Chấn Nguyên Tử đám người lúc sau, tới Hạo Thiên Đại Đế bên người, Huyền Tiêu Cửu U Song Ma bọn người là tôn kính hành lễ. Ân, không cần đa lễ. Giao Trì Kim Mẫu gật đầu ý bảo, biết những người này đều là cùng Nhạc Thành có quan hệ, vừa mới cũng là cùng nhau cho mình phu quân ở báo thù đánh chết Hỗn Thế Ma Vương, cũng khách khí vài phần. Mẫu thân, Nhạc Thành không có việc gì đi, hắn làm sao vậy? Long Cát công chúa một lát đối Giao Trì Kim Mẫu hỏi. Không có việc gì, chính là hiện tại không thể đi quấy rầy hắn. Giao Trì Kim Mẫu nói xong, lập tức trong tay pháp quyết đánh ra, nói. Ta bày ra cấm chế, hàng tỷ lý trong vòng không người có thể tiến vào, mọi người liền ở chỗ này đợi Nhạc Thành đột phá đi. Tiểu tử này thế nhưng vừa muốn đột phá, Huyền Tiêu nhìn chăm chú vào tiền không trung bị một mảnh thanh mang bao vây Nhạc Thành, không khỏi là Trương Thang cứng lưỡi đứng lên, ở tiến vào hỗn. Góc truyện audio.com, độn hài thời điểm, Nhạc Thành chính là Đại La Kim Tiên hậu kỳ tu vi thực lực mà thôi. Ở hỗn độn hải 1000 thâm niên gian chung, Nhạc Thành đã đột phá cửu thiên huyền tiên lúc đầu, này đã muốn là làm cho Huyền Tiêu kinh ngạc chính là cũng không có quá mức cho giật mình, có lẽ là Nhạc Thành đình lưu tại cửu thiên huyền tiên hậu kỳ trăm vạn năm, ở hỗn độn hải trong vòng có điều lĩnh ngộ, 1000 năm ngẫu nhiên đột phá, đây cũng là bình thường. Chính là theo hỗn độn hải đi ra đến bây giờ, lúc này mới có bao nhiêu lâu thời gian a, Nhạc Thành dĩ nhiên là yếu theo cửu thiên huyền tiên lúc đầu bắt đầu đột phá, Huyền Tiêu sao có thể đủ không kinh ngạc, loại này tốc độ tu luyện quả thực chính là ở phi bình thường. Cửu U hai tròng mắt lang lễ, đám người cũng là trong lòng kinh ngạc, này đột phá tốc độ chứng thật là có chút khủng bố. Mà lúc này Nhạc Thành quanh thân bao vây lấy một mảnh thản nhiên thanh mang, trước người hạ không núi non kia mấy vạn thước khổng lồ không động ấn rừng ở núi non bên trong mất đi sáng bóng. Nhạc Thành trong óc bên trong, lúc này đang ở luyện hóa này kia một đoàn trẻ con lớn nhỏ sinh mệnh thần thông căn nguyên, này quang đoàn chỉ có trẻ con thể tích lớn nhỏ, nhưng là nồng đậm trình độ quả thật không thể tưởng tượng. Ở hỗn độn hải trong vòng, Nhạc Thành chính là ở sinh mệnh căn nguyên bên trong lĩnh ngộ mà thôi, nhưng là có thể hấp thu sinh mệnh căn nguyên quả thật ít càng thêm ít, này thần thông căn nguyên cũng không phải là ở hỗn độn hải trong vòng có thể tùy tiện luyện hóa. Thiên địa căn nguyên, sản tự hỗn độn trong vòng, thiên địa sơ khai lúc sau, hôm nay địa căn nguyên truyền lưu giới bên ngoài chính là cực nhỏ, mà ở hỗn độn hải trong vòng, kia đông đảo thần thông căn nguyên, cũng chỉ là có thể làm cho mọi người lĩnh ngộ mà thôi, tưởng luyện hóa căn nguyên lực căn bản là không có cách nào, có thể ở lĩnh ngộ chung hấp thu một tia căn nguyên lực đã muốn là giỏi lắm. Cho nên ở hỗn độn hải trong vòng, Nhạc Thành ở thần thông thượng lĩnh ngộ thành tựu không thấp, nhưng là nói này căn nguyên thân thể thu hoạch cũng cực nhỏ, Nhạc Thành thậm chí là không biết này căn nguyên cũng có thể đủ luyện hóa, còn tưởng rằng nhất định phải dựa vào chính mình lĩnh ngộ đi đào tạo. Hiện tại có nhiều như vậy sinh mệnh căn nguyên thể ở, Nhạc Thành cũng là hưng trung nhẫn ở mừng như điên, phòng trừng Hỗn Thế Ma Vương chính là có được này sinh mệnh căn nguyên, cho nên mới có thể bất tử bất diệt, chỉ cần là có cũng đủ nguyên thần lực ở kia sinh mệnh căn nguyên có thể đủ hoàn toàn đào tạo ra một cái thân thể đến, có nguyên thần của mình, cho nên đào tạo rời thân thể đến liền dễ dàng hơn, bất quá, nếu giúp người khác đào tạo thân thể trong lời nói, hẳn là rất khó rất khó. Nhạc Thành chậm rãi luyện hóa này một đoàn sinh mệnh căn nguyên, có sinh mệnh thần thông ở trong cơ thể yếu luyện hóa này sinh mệnh căn nguyên cũng như hổ thêm cánh bình thường, một tia sinh mệnh căn nguyên bị Nhạc Thành chậm rãi hấp thu. Hỗn Thế Ma Vương đã muốn là hoàn toàn bị chu sát, lúc này này sinh mệnh căn nguyên cũng vật vô chủ yếu luyện hóa, đã có thể dễ dàng hơn, này một tia sinh căn nguyên ở Nhạc Thành trong cơ thể bị sinh mệnh thần thông luyện hóa tăng cường sinh mệnh thần thông, làm cho Nhạc Thành sinh mệnh thần thông lại cấp tốc lĩnh ngộ, có thậm chí là có thể tăng cường nguyên thần lực, Nhạc Thành nguyên thần lực lúc này đang ở lấy một. Góc truyện audio.com, loại cực nhanh tốc độ ở tăng trưởng, loại này tăng trưởng tốc độ là dùng cố thần đan sở không thể cùng chi so sánh với. Đồng thời, này sinh mệnh căn nguyên lại là có thêm một bộ phận làm dịu Nhạc Thành toàn thân gân cốt cơ thể, huyết mạch kinh lạc còn có ngũ tạng lục phủ, lúc này Nhạc Thành cảm giác thân thể của chính mình giống như là cây khô gặp mùa xuân bình thường, bị tỏa sáng một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác, lúc này nếu chính mình bản thân bị trọng thương, chỉ cần là không nguy hiểm đến tánh mạng, phòng trừng đều có thể đủ lập tức khôi phục. Trong cơ thể thế giới chung, cũng đã bị thật lớn thật là tốt chỗ trục gần, Nhạc Thành ở tuyệt vời cảm giác dưới tiến nhập quên mình chi cảnh. Không sai, đồng thời thời điểm, Nhạc Thành quanh thân hơi thở cũng ở lặng yên tăng vọt đứng lên, kia cửu thiên huyền tiên lúc đầu đỉnh phong cực hạn tu vi thực lực tựa hồ là đã bị nào đó kéo bình thường, rốt cục thì chuẩn bị yếu đột phá. Thời gian chậm rãi đã qua, Giao Trì Kim Mẫu, Hạo Thiên Đại Đế còn có Huyền Tiêu, lang lễ đám người đó là ở núi non chung cùng đợi Nhạc Thành thức tỉnh, ai cũng không dám đi quấy rầy Nhạc Thành. Mọi người cũng đều là sôi nổi tiến nhập điều tức trạng thái chung, cùng Hỗn Thế Ma Vương đại chiến một hồi, mọi người tiêu hao cũng là cơ hồ hầu như không còn, Huyền Tiêu thi triển thiên phú bản thể công kích lúc sau, cũng là tiêu hao quá nhiều. Mà đánh chết Hỗn Thế Ma Vương, Hạo Thiên Đại Đế tựa hồ là tâm tình phi thường, này đại cừu rốt cục thì báo. Trần Vũ Đại Đế vẫn là ở Hạo Thiên Đại Đế bên người, hai người hồi lâu không gặp tự nhiên là có nói không xong trong lời nói. Mà ở này thời gian trôi qua đồng thời tiên ma giới bên trong nhưng thật ra trôi qua thực bình tĩnh, cũng không có gì đặc biệt đại sự phát sinh, Hạo Thiên Môn bên trong cũng là bình tĩnh vô cùng, chính là tiền một trận tử có ba gia nhập Hạo Thiên Môn không lâu vô thượng thiên ma nháy mắt nguyên thần tự bạo mà chết. Bị thị huyết ma vương, huyết sát tam cơ chờ lão ma cha qua sau mới biết được này ba vô thượng thiên ma là bị người bày ra nguyên thần phong ấn, chủ nhân hẳn là rơi xuống, cho nên những người này mới có thể đi theo rơi xuống, đây là bị bố trí hạ nguyên thần phong ấn hậu quả. Cách chương.